Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, đệ 1406 chương muốn kiếm phiên. Những người khác còn đang suy nghĩ nàng nói câu kia đi ngầm ý tứ. Nàng đã dùng hành động vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Chỉ thấy nàng hướng mặt đất rót vào thổ thuộc tính linh lực. Mặt đất lập tức hòa tan thành nước bùn. Chờ nàng nhảy tiến vào sau, lại biến trở về trước kia bộ dáng. Thật không nghĩ tới, nàng cư nhiên còn có thổ thuộc tính linh lực. Thạch Thiên Chi cảm thán nói, hy vọng nàng lần này có thể có điều thu hoạch. Hàn Diệu Song lẩm bẩm nói, khẳng định sẽ. Khương Tuấn Huyền khẳng định nói, không có gì có thể làm khó được nàng. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt một đường đi xuống, bởi vì Tư Mã Lưu Hiên cũng phân không rõ mạch khoáng là ở nơi nào, cho nên nàng chỉ có thể chính mình chậm rãi tìm kiếm money. Cũng may ngầm cũng không có chịu những cái đó ảnh hưởng, nàng thực mau liền cảm giác được mạch khoáng hơi thở. Theo hơi thở qua đi, chỉ chốc lát sau liền tìm tới rồi một cái mạch khoáng. Này mạch khoáng không được, Tư Mã Lưu Hiên thanh âm vang lên. Nếu có người ở chỗ này nói, không chừng đến bị dọa nhảy dựng. Này mạch khoáng tương đối tiểu, bên trong thế lực lượng khẳng định không đủ, Tư Mã U Nguyệt nói. Cha, đây là ngươi lúc trước phát hiện cái kia mạch khoáng sao? Không phải, Tư Mã Lưu Hiên phủ định, lúc trước cái kia mạch khoáng chỉ lậu ra một chút hơi thở, lại làm ta cảm giác được bàng bạc lực lượng, khẳng định không phải này, ta đây lại tìm xem monster. Tư Mã U Nguyệt cũng không nhụt chí, rời đi nơi này tiếp tục dưới mặt đất tìm kiếm, mặt sau lại phát hiện mấy cái, nhưng đều không phải Tư Mã Lưu Hiên nói cái kia. Thật không nghĩ tới, nơi này cư nhiên có nhiều như vậy mạch khoáng. Ở tìm được thứ 6 điều mạch khoáng thời điểm, nàng nhịn không được cảm thán nói, Ngọc Tuyết Sơn ở vào băng tuyết bình nguyên thượng, nơi này linh thú sức chiến đấu so địa phương khác muốn cao nhiều, cho nên ngày thường rất ít có người đến nơi đây tới. Hơn nữa mặt trên băng tuyết đem mạch khoáng hơi thở che giấu ở người khác căn bản không biết nơi này có. Những người đó cũng liền sẽ không hướng nơi này tới tìm kiếm mạch khoáng. Cho nên nơi này mới có nhiều như vậy mạch khoáng. Tư Mã Lưu Hiên giải thích nói, nếu đem nơi này mạch khoáng khai phá ra tới nói, vậy phát đạt. Tư Mã Âu Nguyệt hai mắt híp lại, đã ở trong lòng đánh lên này đó mạch khoáng chủ ý. Tư Mã Lưu Hiên ở linh hồn trong tháp nhìn đến trên mặt nàng biểu tình, khóe miệng giơ lên súng nịch tươi cười, đạm cười nói, xác thật không tồi, bất quá ngươi đến trước khắc phục nơi này khó khăn. Phải biết rằng Ngọc Tuyết Sơn cũng không phải một khối hảo gặm xương cốt. Cha là nói những cái đó linh thú, không sai, mạch khoáng đối những cái đó linh thú tác dụng cũng không lớn, nhưng là tất cả mọi người đều sẽ có một loại ý tưởng, đó chính là ta không cần đồ vật cũng không thể cho ngươi, chính là kia cũng phải nhìn điều kiện. Tư Mã U Nguyệt nói, chỉ cần ta có thể cho bọn họ muốn ở ý lợi trước mặt, này đó không quan trọng, đồ vật cũng liền không có cái gì giá trị. Nếu ngươi không thể thỏa mãn bọn họ điều kiện đâu, vậy trực tiếp động nắm tay. Tư Mã U Nguyệt không chút do dự nói, không đồng ý, vậy đánh tới nó đồng ý. Ha ha ha, ngươi nhưng thật ra lại mẫu thân ngươi năm đó phong phạm. Tư Mã Lưu Hiên cười to nói, mẫu thân ngươi trước kia cũng là như thế, không phục, liền đánh tới hán phục, còn không phục, vậy tiếp tục đánh. Chỉ tiếc, Tư Mã U Nguyệt cảm giác được hắn lại ở thương cảm. Nói, cha, ngươi nhưng đừng cảm thấy ta là ở nói bậy nga, Ta là có tin tưởng. Nga, ngươi cảm thấy ngươi có thể so sánh những cái đó thần tôn thú còn lợi hại. Tư Mã Lưu Hiên cười nói. Ngươi biết ta bản mạng khế ước thú là cái gì sao? Kia chính là xích diễm. Là trong truyền thuyết thần điểu chu tước. Nón yết bàn chi hỏa có thể đốt thiên diệt ma. Càng không nói này nho nhỏ cánh đồng tuyết. Nếu những cái đó ra hỏa không đáp ứng, ta khiến cho xích diễm đem nơi này tuyết toàn bộ hóa. Làm nó nơi này cánh đồng tuyết không còn có một mảnh bông tuyết. Ta xem những cái đó ra hỏa có nguyện ý hay không. Tư Mã U Nguyệt nói, chính mình đều cười. Này không toàn bộ nhất lưu manh bộ dáng sao? Ha ha, cái này nhưng thật ra không tồi. Tư Mã Lưu Hiên cũng cười, trong lòng thương cảm bị hòa tan không ít. Chờ trên tay sự tình hiểu rõ, ta liền dẫn người đến xem monster. Tư Mã U Nguyệt nói, còn gật gật đầu, ở trong lòng đem cái này để thượng nhật trình. Ân, liền chúng ta phát hiện này mấy cái mạch khoáng tới nói, nếu có thể đem nơi này mạch khoáng khai phá ra tới, hẳn là có thể một cái thế lực lớn duy trì thật nhiều năm. Money, Tư Mã Lưu Hiên nói, trước mắt phát hiện cũng đã nhiều như vậy, nếu tìm được, Tư Mã Lưu Hiên nói, cái kia không phải lợi hại hơn. Hơn nữa Tư Mã U Nguyệt còn cảm giác được, này băng tuyết bình nguyên thượng, cũng không ngăn Ngọc Tuyết Sơn nơi này này đó mạch khoáng. Nghĩ đến liền phải có được nhiều như vậy mạch khoáng, nàng này tâm tình liền mỹ mạo phao. Tư Mã Lưu Hiên nhìn đến nàng như vậy cao hứng, chính mình trong lòng cũng dâng lên thỏa mãn cảm ơn y bất quá. Hiện tại vẫn là muốn đi trước tìm được cha nói cái kia mạch khoáng, đem sự tình giải quyết lại nói. Ngọc Tuyết Sơn bất quá là một cái trung đẳng núi non, phạm vi cũng không tính rất lớn. Hiện tại đã tìm lâu như vậy, hẳn là sắp tìm được rồi. Tư Mã Lưu Hiên nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt đem nơi này vị trí yên lặng ghi nhớ, sau đó tiếp tục tìm kiếm Money. Tư Mã Lưu Hiên phân tích quả nhiên không sai. Các nàng lại tìm kiếm không lâu, liền cảm giác được một cổ bàng bạc hơi thở chiều nàng nghênh diện đánh tới. Thậm chí mang theo lăng liệt phong kính, hảo cường hơi thở, nơi này thế tất nhiên không giống bình thường. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng kinh ngạc cảm thán, đương nàng chuẩn bị phòng ngự thời điểm, kia cổ lực lượng lại ở nàng trước mặt dừng. Gì? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc không thôi. Này công kích lại đây thế đã thành ngưng khí trạng. Nếu công kích đến trên người nàng, chỉ sợ bất tử cũng trọng thương. Hơn nữa xem nàng vừa mới công kích lại đây bộ dáng, hẳn là rất mạnh mới đúng. Như thế nào sẽ đột nhiên dừng? Hừ. Liền như vậy điểm lực lượng cũng không biết xấu hổ ở trước mặt ta khoe khoang. Đen nhánh ngầm đột nhiên vang lên di nhị thanh âm. Tư Mã U Nguyệt chú ý tới. Kia luồng hơi thở thế nhưng sau này lui vài phần. Xú nữ nhân. Thế nhưng đem tiểu gia cấp đã quên. Di nhị thanh âm mang theo vài phần lười biếng, cũng mang theo vài phần sinh khí. Tiếp theo. Một cái thu nhỏ lại bản Tư Mã U Nguyệt liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Tư Mã U Nguyệt cảm giác ra di nhị bất mãn, cười hì hì nói, ngươi còn sẽ tìm kiếm mạch khoáng A, ta như thế nào không biết ngươi còn có cái này công năng. Tiểu gia sẽ đồ vật nhưng nhiều. Di nhị đôi tay chống nạnh, cầm vừa nhấc, đắc ý đến không được. Hừ. Ai làm ngươi ngay từ đầu không tìm tiểu gia? Nếu có ta nói, ngươi nơi nào yêu cầu tiêu phí nhiều như vậy thời gian? Ngạch, Tư Mã U Nguyệt minh bạch. Gia hỏa này kỳ thật vẫn luôn đều đang nhìn chính mình nơi nơi tìm này mạch khoáng. Hắn biết ở nơi nào, nhưng là chính là không nói. Liền nhìn nàng nơi nơi loạn chuyển. Ngươi cũng không nói cho ta. Nàng nhéo nhéo Di Nhĩ mặt. Vừa rồi kia luồng hơi thở là ở hướng ngươi thần phục. Kia đương nhiên, Di Nhĩ đắc ý nói. Đừng nói là loại này vừa mới khởi linh thế. Liền tính thật sự sinh ra linh trí tới. Nhìn đến tiểu gia cũng đến thần phục. Ta chính là trời đất này chi thế vương. Ha ha ha, ngoặc két, hết chương.